Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1048, chuyển nhân. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Hồ Tiên Sinh, nếu như ngươi nhất định phải 10 vạn mới bằng lòng bán ra khối này thịt thạch, vậy ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Vậy thì quên đi. Hồ Khánh có phất tay một cái, một bộ không muốn bàn lại sự tình. Mạnh Tử Đào vi cười nói, Hồ Tiên Sinh, ta lần này đến có chuyện muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu, không biết có thể không tìm cái yên tĩnh một ít địa phương. Hồ Khánh có hơi sững sờ, nhíu mày lên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như chính là hắn sự, xin lỗi, nên nói ta đã đều nói rồi, đừng hỏi lại ta. Lữ Ích Thanh mở miệng nói, Hồ Đến Khải là cha của ngươi, lẽ nào ngươi không có chút nào muốn biết hắn là tại sao mà chết? Hồ Khánh có mặt âm trầm nói, ta khi hắn là phụ thân thời điểm, hắn có hay không vì ta suy nghĩ quá, vì kiếm tiền, liền bảo nhân tổ phần sự tình đều làm được. Đến hiện tại, ta ở trong thôn còn không nhấc nổi đầu lên, cũng chính là không lựa chọn, nếu không thì ta đã sớm không tiếp thu hắn. Được rồi, các ngươi nên làm gì đi thôi. Chớ quấy rầy, không phải vậy lần sau ta liền sẽ không như thế dễ nói chuyện. Nếu Hồ Khánh có là thái độ này, Mạnh Tử Đào biết hỏi không ra cái gì, liền lễ phép cáo từ, lập tức ra ốc. Mạnh Tử Đào bọn họ đi ra ốc, dưới chuẩn bị lên xe thời điểm, một vị dài đến có chút vẻ mặt gian rảo thôn dân tập hợp tới. Nói rằng, ông chủ, các ngươi có muốn hay không đồ cổ a? Ngươi có đồ cổ? Mạnh Tử Đào hỏi. Thôn dân cười hì hì. Tổ tiên truyền xuống, các ngươi nếu như thú vị, liền đi với ta trong nhà nhìn một cái. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nhà ngươi ở đâu? Không xa, liền phía trước mấy chục mét đường. Lên xe đi, ngươi chỉ đường. Ô tô chạy 70-80 mét ngừng lại. Đại gia xuống xe ở thôn dân dẫn dắt đi. Đi vào một hộ dân cư. Thôn dân gọi Hồ Đại Giang. Vào phòng, hắn liền để thê tử cho hai người dâng trà. Hắn đi lấy đồ vật lại đây. Chờ giây lát, Hồ Đại Giang cầm đồ vật đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí một mà phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Ông chủ, ngươi xem một chút thích không thích. Đây chính là ông nội ta ra ra truyền xuống. Ở nhà ta đã mấy trăm năm. Những năm trước đây, có người đồng ý ra 5 vạn mua, ta đều không bán đây. Đây là một cái hình chữ nhật đồ gốm, một phần là lợn vòng, một phần vì là chuồng cừu. Trong vòng các có một con heo cùng hai con dương, mà chuồng cừu trên có vũ đáp. Heo chuồng cừu trên mỗi người có một chứa đồ kho. Mạnh Tử Đào nhìn một chút đồ trên bàn, cười hỏi, người biết đây là cái gì ư? Hồ Đại Giang nhìn thấy Mạnh Tử Đào nụ cười, cảm giác thấy hơi chột dạ. Gốm sứ a, làm sao? Mạnh Tử Đào cười nói, ai cũng biết đây là gốm sứ, ta hỏi chính là nó làm cái gì? Hồ Đại Giang nói rằng, làm trang trí chứ, còn có thể làm cái gì? Mạnh Tử Đào nở nụ cười, ngươi cảm thấy có ai sẽ đem heo cùng chuồng cừu làm trang trí thả ở nhà? Hồ Đại Giang có chút ấp úng địa nói, cái này, hay là chế tác người có cổ quái đi. Mạnh Tử Đào nói, ha ha, nói thật với ngươi đi. Đồ chơi này kỳ thực là cái đồ vàng mã. Chính là người cổ đại môn chôn cất lúc mang vào lòng đất chôn theo đồ vật. Ngươi cảm thấy ra ra ngươi ra ra. Gặp coi nó là truyền gia bảo truyền xuống. Hồ Đại Giang có chút buồn bực. Hắn vốn là cho rằng Mạnh Tử Đào không biết đây là vật gì. Không nghĩ tới người ta là cái người trong nghề. Liếc mắt liền thấy đi ra. Mạnh Tử Đào nói, Hồ Đại ca, nhà ngươi cũng chỉ có cái này đồ cổ sao? Đúng, ngươi có muốn hay không? Ta có thể rẻ hơn chút bán cho ngươi. Hồ Đại Giang cũng biết bán đồ vật chính mình không tốt trước. Tiên thua khí thế, nhưng hắn hiện tại thực sự hết cách rồi. Chỉ có thể nói như vậy. Có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu đi. Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân danh thiếp, đưa cho Hồ Đại Giang. Hồ Đại ca, nói thật, cái này đồ vàng mã có hai cái biện pháp xử lý. Biện pháp gì? Hồ Đại Giang nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Danh thiếp sau, tinh thần vì đó rung một cái. Mạnh Tử Đào nói rằng, một cái là bắt được ta danh nghĩa bán đấu giá công ty đấu giá. Nhưng bởi vì đồ vàng mã nhà siêu tập số lượng có hạn, có thể đánh ra giá bao nhiêu tiền không xác định, hoặc là lưu vỗ cũng là có thể. Một cái biện pháp khác là ta ra 1 vạn tệ tiền mua lại. Hai người này biện pháp, người suy nghĩ một chút đi. Cái này đồ vàng mã kỳ thực là năm ngoái thời điểm Hồ Đại Giang si mê đồ cổ thời điểm mua. Lúc đó hắn mua không ít đồ cổ, dùng tiền không ít, cuối cùng thật sự chính là chỉ có cái này đồ vàng mã. Hơn nữa cầu mong gì khác ra ra xin nãi nãi ra giá cao nhất người, cũng chỉ chịu ra 3.000 đồng tiền. So sánh với đó, Mạnh Tử Đào ra giá 1 vạn đã đủ có thể. Nhưng ai không biết hiếm tiền kiếm lời nhiều lắm. Hồ Đại Giang trên mặt mang theo nụ cười địa nói. Ông chủ, có thể hay không lại cao một chút? Mạnh Tử Đào cười cợt. Nếu như ngươi muốn bán đến lại cao một chút, ta kiến nghị ngươi trên buổi đấu giá. Trên buổi đấu giá, có thể giữ gốc sao? Hồ Đại Giang hỏi. Cái này khẳng định là không thể. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nếu như muốn bán ra thông báo tiếp ta. Nói xong, Mạnh Tử Đào liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Ai? Chờ chút, 1 vạn tệ tiền ta bán. Hồ Đại Giang thê tử đột nhiên vọt ra. Ngươi làm gì? Hồ Đại Giang tức giận đến quá chừng. Chính mình chính mặc cả đây. Thê tử như vậy rõ ràng chính là quấy rối mà. Hồ Đại Giang thê tử trách mắng. Ta còn muốn hỏi ngươi ư? Liền này suối quẩy đồ vật, ngươi còn muốn bãi ở nhà bao lâu? Nếu không ngươi hãy cùng nó quá đi, ta về nhà mẹ đẻ. Hồ Đại Giang một mặt lúng túng, cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể đồng ý bán. Trong lòng còn an ủi mình, chỉ ít chính mình không mua thiệt thòi. Mạnh Tử Đào trực tiếp từ trong bao lấy ra 1 vạn tệ tiền bỏ lên trên bàn. Các ngươi điểm điểm đi. Hồ Đại Giang thê tử nắm lấy tiền mặt điểm lên. Còn lại Hồ Đại Giang một mặt lúng túng. Mạnh Tử Đào cho Hồ Đại Giang đưa cho điếu thuốc. Hồ Đại ca, muốn đánh với ngươi nghe một chuyện. Chuyện gì? Ngươi nên nhận thức Hồ Đến Khải chứ? Ngươi nói chính là Hồ Khánh có hắn lão hán nhi chứ? Hắn mấy ngày trước đã chết rồi nha. Ngươi không biết sao? Việc này ta là biết đến. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Hồ Đại Giang trong lòng có chút cảnh giác. Đến cùng là người của một thôn. Hắn cũng không muốn hãm hại Hồ Khánh có. Mạnh Tử Đào cười nói. Hồ Đại ca ngươi chớ sốt sắng. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút Hồ Đến Khải làm người. Cùng với hắn phụ tử trong lúc đó quan hệ. Hồ Đại Giang ho nhẹ một tiếng. Hồ Đến Khải thường thường không được nhà. Ta cũng không quá giải a. Mạnh Tử Đào nhìn hắn cốt linh lợi con mắt. Biết hắn muốn cái gì. Hắn nhìn đồng hồ, cười nói, điều này cũng đến cơm điểm, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi, ta mời khách, này sao được, Hồ Đại Giang ngoài miệng nói thật không tiện, hai cái chân nhưng rất thành thật, theo Mạnh Tử Đào liền đi ra cửa, Mạnh Tử Đào cố ý ở phụ cận tìm một nhà không sai quán cơm, muốn rượu ngon thức ăn ngon, đợi được rượu qua 3 lượt, mới hỏi vừa nãy vấn đề. Hồ Đại Giang uống rượu ý tới, nói cũng hơn nhiều, vỗ ngực nói, Mạnh lão bản, không nói gạt ngươi, Hồ Đến Khải ra sự tình, trong thôn liền mấy ta biết nhiều nhất, ngươi là hỏi đúng người rồi. Mạnh Tử Đào trực tiếp lấy ra 500 đồng tiền phóng tới Hồ Đại Giang trước mặt. Hồ Đại ca, phiền phức ngươi theo ta đi ra, những này quyền cho là tiền đi lại đi. Hồ Đại Giang ánh mắt sáng lên. Thật nhanh đem tiền phóng tới trong túi. Quay về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Mạnh lão bản thực sự là chú ý người. Mạnh Tử Đào cười nói. Nơi nào, nên mà. Hồ Đại Giang uống một hớp rượu. Lại gắp một chiếc đũa món ăn. Vừa ăn vừa nói. Hồ Đến Khải dựa vào đào nhân tổ phần kiếm lời chuyện tiền bạc. Trong thôn không ai không biết. Đại gia sau lưng đều đâm nhà bọn họ xương sống lưng. Có điều nếu ta nói, còn không phải đỏ mắt Hồ Đến Khải kiếm tiền mà. Nói thực sự, ta cũng đỏ mắt, đáng tiếc chính mình không bản lãnh này. Hơn nữa nghề này đột nhiên gặp báo ứng. Có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Vậy thì có cái gì dùng? Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào nghĩ đến một chuyện. Hỏi, nếu Hồ Đến Khải có tiền, làm sao không đem nhi tử nhà nắp khá một chút đây? Nắp khá một chút, cái kia không phải dẫn cảnh sát tới cửa mà. Hồ Đại Giang cười nói. Hai cha con bọn họ tinh lắm. Hiện tại đại gia nói nhà hắn có tiền chỉ nói là nói mà thôi. Thật muốn nắp thật nhà. Còn không nhiều lắm thiếu đem nội tình lộ ra một ít. Hơn nữa ngươi đừng xem vợ hắn miệng lớn. Ta xem cũng là đó ý giả ra đến. Cả ngày nói mình nhà nghèo. Nếu không có người ta thấy Hồ Khánh có ở trong thành cùng một lão bản kề vai sát cánh. Ta còn thực sự cho rằng nhà hắn rất nghèo đây. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Ngươi có thấy hay không người ông chủ kia dáng vẻ? Hồ Đại Giang nói rằng. Này đến không có, chỉ nhìn thấy bọn họ ngồi vào một chiếc đại bôn bên trong. Xe này không phải người bình thường ngồi nhỉ. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp nổi lên Hồ Đến Khải hai cha con quan hệ. Rượu ngon, Hồ Đại Giang cạn một chén rượu. Trong miệng phát sinh một tiếng than thở. Mạnh Tử Đào cầm bình rượu lên cho hắn đổ đầy. Hồ Đại Giang cảm giác hết sức hài lòng. Cũng sẽ không lại thừa nước đục thả câu. Nói rằng. Ở trong mắt người ngoài, hai cha con bọn họ quan hệ xác thực không được. Có thể nói là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng những thứ này đều là diễn. Này hai hồ ly diễn xuất đến. Tình huống thật là, quan hệ của bọn họ tốt vô cùng. Nếu không, Hồ Khánh có cưới lão bà tiền từ đâu tới? Nếu không có tiền, hắn sao có thể cưới đến hiện tại cái này lão bà xinh đẹp? Mạnh Tử Đào hỏi, người có thực chứng sao? Có, Hồ Đại Giang nói, năm ngoái lúc tháng 10 đi, ta có về buổi tối uống một chút rượu, về nhà hơi trễ, thật xa liền nhìn thấy hai cha con bọn họ lén lén lút lút thương lượng sự tình. Nếu không là ta cơ linh, khẳng định đụng vào, có thể hiện tại chính là một bộ thi thể. Hiểu rõ tới đây, Mạnh Tử Đào trong lòng có một cái mạch lạc, Hồ Khánh có ở bề ngoài cùng phụ thân không hợp. Có thể hay không chính là vì trong bóng tối cho Hồ Đến Khải tiêu thụ đồ đâu. Đây là rất có thể. Xem ra cần phải trọng điểm điều tra Hồ Khánh có. Nói không chắc phải nhận được mới tin tức. Hồ Đại Giang uống đến gần đủ rồi. Nói có chút nhiều. Hơn nữa lại nói mở ra. Cũng là không cái gì khó nói. Có điều cơ bản đều là vô dụng. Cuối cùng. Mạnh Tử Đào lại hỏi Hồ Đại Giang có biết hay không Hồ Đến Khải với ai học được tay nghề. Hồ Đại Giang nói hắn chỉ biết Hồ Lợi Khải lúc còn trẻ. Cùng làng bên cạnh một vị sư phụ học được thợ mộc. Cái khác hắn liền không rõ ràng. Nhắc lại vị kia thợ thủ công sư phụ lúc. Hồ Đại Giang lộ ra khâm phục vẻ mặt. Nói là vị sư phụ này tay nghề phi thường cao siêu. Cái gì hoạt cũng có thể làm. Nếu không là những năm này lớn tuổi, thân thể có chút không được, khẳng định còn có người xin hắn đi làm thợ mộc. Mạnh Tử Đào đối với cái này thợ mộc sư phụ có chút hoài nghi. Chuẩn bị buổi trưa đi bái phỏng một hồi. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào đem đã ngất ngất ngây ngây Hồ Đại Giang đưa trở lại. Sau đó căn cứ Hồ Đại Giang cho địa chỉ, đi tới vị kia thợ mộc trong nhà. Thành khẩn, Mạnh Tử Đào gõ gõ cửa. Sau một chốc sau, bên trong truyền ra một lão già âm thanh. Ai nhỉ? Là Viên sư phụ sao? Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Nửa ngày, một vị 70, 80 tuổi lão nhân đi ra mở cửa. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc, hắn hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử, ngươi là vị nào a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta tên Mạnh Tử Đào. Đây là ta danh thiếp. Nghe nói ngài thợ mộc hoạt rất lợi hại. Nghĩ đến cưới cưới kinh, không biết Viên sư phụ ngài thuận tiện hay không. Viên sư phụ híp mắt nhìn danh thiếp, lại ngẩng đầu đánh giá Mạnh Tử Đào, chợt nói, ồ, ta nghĩ lên, ngươi là trong tivi cái kia người tầm bảo chứ. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Lão nhân lại nói, mũi của ngươi vẫn đúng là đủ linh, lại còn biết ta chỗ này có chút món đồ cũ, nhất định là tiểu cổ nói cho ngươi đi. Này nhóc con chính là không giữ lời hứa. Để hắn không cần nói. Hắn một mực muốn nói. Lần sau hắn dám nữa đến. ta nhất định đem hắn đánh ra đi. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới lão nhân tính khí còn rất táo bạo. Liền vội vàng nói, Viên sư phụ, ta không quen biết ngươi nói tiểu cổ là ai. Hả? Lão nhân hơi nhướng mày. Vậy là ai nói cho ngươi? Là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Lão nhân thái độ đột nhiên lạnh xuống. Hóa ra là hắn. Ta cùng hắn không có quan hệ gì. Ngươi tìm lộn người. Mạnh Tử Đào cũng không muốn cùng lão nhân quan hệ biến cương. Liền vội vàng nói. Viên sư phụ, ta hôm nay tới không ý tứ gì khác. Cũng không phải vì hoài nghi ngài cái gì. Chỉ là bởi vì hồ đến khải liên lụy văn vật quá quý trọng. Vì lẽ đó nhất định phải truy xét được. Hy vọng ngài đừng hiểu lầm. Lão nhân nghe xong lời nói này. Có chút ngạc nhiên. Hắn đến cùng liên lụy đến món đồ gì? Nha, nếu như không tiện nói cũng đừng nói rồi. Chính là cái này đồng thau mới. Mạnh Tử Đào lấy ra bức ảnh. Lão nhân nhìn thấy bức ảnh. Hơi kinh ngạc. Như vậy trọng khí hắn đều dám sờ chạm. Cũng thật là chết không hết tội a. Mạnh Tử Đào nói rằng, hắn có chết hay không đến là thứ hai. Cái này trọng khí có thể ngàn vạn không thể truyền lưu đến nước ngoài đi. Lão nhân nặng nề gật đầu, nói rất đúng. Có điều ta cùng hắn thật không có quan hệ gì. Ta cũng thương mà không giúp được gì a. Mạnh Tử Đào cười cợt biểu thị không liên quan. Tiếp theo hắn khách khí dò hỏi. Có thể hay không thưởng thức một hồi lão nhân mới vừa nói cái kia vài món lão ngoạn ý. Lão nhân nở nụ cười. Ta đây là không đánh đã khai a. Người bình thường ta là không cho xem. Có điều tiểu tử ngươi rất hợp mắt. Vào đi. Mạnh Tử Đào nói tiếng cảm tạ. Theo lão nhân tiến vào phòng lớn. Lão nhân để Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh ngồi. Hắn đi buồng trong nắm đồ vật. Một lát sau hắn liền đi ra. Lão nhân lấy ra đồ vật tổng cộng hai cái. Một món trong đó là tượng gỗ như ý. Này chuôi như ý lợi dụng canon hương điêu khắc thành. Trường cán cong, khúc cảnh, linh chi hình quan, hình thể trắng kiện khổng lồ. Toàn thân lấy thiển phù điêu hình thức điêu khắc tùng thạch tường vân cùng bát tiên trúc thọ văn. Toàn bộ như ý hoa văn bố cục rườm rà lộng lẫy. Điêu khắc duyên dáng tinh xảo. Không khỏi làm người vỗ bàn tán thưởng. Một lát sau, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, cười đối với lão nhân nói. Viên sư phụ, nếu như ta không có nhìn lầm, chuôi này như ý hẳn là tu bổ quá chứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.